Chương 612, thuộc về nhạn. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, lại quay đầu, trước kia đã không quá quan trọng Lư Duyệt lại không thấy núi Tây Bình, ánh mắt vượt qua tầng tầng mây trắng, hình như nhìn thấy tràn đầy linh thực tản kiếm phong nàng trở về. Chỉ là cái kia luôn luôn tại chỗ chờ lấy nàng người, cũng rốt cuộc không gặp Duyệt Nhi, sư phụ đem ngươi một người ném ở bên ngoài, ngươi hận hận sư phụ sao tu ma bị đồ đệ Thái Dương mười mấy căn tơ trắng cho đâm ánh mắt. Thanh âm mang theo loại không nói ra được là ảo não vẫn là thất lạc ý vị, ngươi nên hận sư phụ phi thuyền bên trong, sở hữu nghe được người, đồng loạt đem ánh mắt phiết hướng chỗ hắn. Thân sinh muốn bị sư đệ ngu xuẩn khóc. Buộc hiện tại Lư Duyệt tỏ vẻ hận hắn, có bất kỳ ý nghĩa sao sư phụ dạng này tu ma thực tế để Lư Duyệt dở khóc dở cười, ta lớn bao nhiêu nhà vừa lên núi cửa thời điểm, ta là đem ngài hận đến nghiến răng, có thế kia đều đi qua. Về sau ta thế nhưng là luôn luôn lấy ngài làm gương, hơn nữa, về sau cũng không có ý định đổi lại tấm gương. Tu ma, này thật không thật ta Lư Duyệt cười he he thấy choáng sư phụ, chỉ có đồng dạng, ta không cùng ngài học. Bên nào tu ma từ trên xuống dưới dò xét chính hắn. Ngu đần nha Lư Duyệt cười khẽ, phượng cẩn, mau đưa nhà ngươi ngốc lão ngươi mới lao đâu. Tu ma trừng trong mắt, tại phượng cẩn trước mặt, hắn phi thường kiêng kỵ một cái lao chữ. Cấp tốc gõ vừa mới còn cảm giác ấy náy không thôi đồ nhi, ngó ngó tóc của ngươi, ngươi đây là muốn đâm ngươi sư phụ mắt sao tóc của hắn biến trở về đến mới bao nhiêu năm, kết quả đồ đệ thế mà Lư Duyệt thật đúng là không biết, trên đầu nàng trường bạch đầu, bị sư phụ kéo xuống tới thời điểm, bận bịu đánh một cái thủy kính, nhìn nửa ngày, Trinh Lăng ở nơi đó cùng 13 tuổi chết yểu so với, đời. Nay nàng nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày, có thể được cái thọ hết chết giả. Làm tóc trắng phơ thời điểm, cho mình tìm một chỗ yên tĩnh. Thế nhưng là nàng đi là đường tu tiên, tóc trắng thứ này, không nên xuất hiện tại trên đầu mình. Nguyên Anh ngàn thọ, vừa mới qua 1/5, hóa thần đại đạo, chỉ cần cố gắng một chút, có lẽ cũng không phải là như vậy không có hy vọng. Huống chi, trên người nàng còn có duyên thọ bảo vật. Làm sao lại trường bạch tóc đâu là bởi vì phi huyên sao hắn cùng nàng phí thời gian dài như vậy. Mới xác định cùng đi nơi trái tim trung tâm lần nữa truyền đến co rút đau đớn cảm giác, Lư Duyệt bận bịu đem ngàn vạn tâm tư, cưỡng chế đi, giả bộ chấn định đem giả chết phao phao vớt đi ra, nhìn thấy không đây cũng là bởi vì ngươi. A tất cả mọi người thích hợp nhìn về phía thắt ở nàng dây cột tóc bên trên, làm đồ trang sức tiểu gia hỏa. Nhỏ phao phao còn tại dây cột tóc bên trên, nháy nháy ánh mắt, nhìn nàng đưa tới trước mặt mấy cây tóc trắng, không biết làm thế nào mới tốt. Đáng hận hắn không tóc. Nếu như hắn có tóc, đoạn thời gian kia vội vã như vậy, khẳng định cũng trắng. Cần nói, là nàng không từ mà biệt phía trước, rồi lại sợ nàng nhớ tới phi huyên cùng trường thọ, lại đi đông một tiếng rửa qua ta sai rồi phao phao vạn phần biệt khuất, có thế nuôi trở về, nghe nói có linh thảo cũng có thể để tóc đen trọng sinh. Trong nhà hắn nhiều như vậy linh thảo, đều trên tay nàng, thực tế không được, xuất ra một gốc thứ điểm thay cái có thế sinh tóc đen chính là... Nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn vứt đi ra, hắn có nhiều tội ác cảm giác gác kia đòi tiền phao phao. Hắn biết, nàng dễ rủa thật nhiều tiền, thế nhưng là đối mặt Lư Duyệt giống cười giống buồn ánh mắt, phao phao lần nữa biệt khuất, ta dễ ủm đến Tiêu Gia Môn, ngươi đi đan sư phong làm một đoạn thời gian đan hỏa đi Lư Duyệt liền đợi. Đến hắn câu nói này, nhiều như vậy linh thảo, tuy rằng phân một bộ phận cho phi huyên, có thế trên tay nàng thật còn có rất nhiều. Vạn năm ở trên linh thảo, đặt ở kia đều là bảo bối, giao cho người khác luyện chế, nàng cu nở dê không yên lòng, đưa đến Mai Chi Sư bá nơi đó, nàng bên kia đan hỏa, cùng phao phao so sánh, kém đến tuyệt không phải vài đoạn tử. Có phao phao hỗ trợ, thành đan hỏa luyện ra thượng phẩm đan tỷ lệ đều sẽ lớn hơn vô số lần. Phao phao bẹp miệng, đem khuôn mặt nhỏ bước qua một bên, lại vừa hay nhìn thấy Lạc Tịch Nhi muốn cười, lại không dám cười bộ dáng. Hắn thật buồn bực, trong mắt dạo qua một vòng, theo Lư Duyệt trên tay, bay tới trước mặt nàng, ngươi có phải hay không còn muốn ta hỏa tinh ta cầm hỏa tinh đổi với ngươi có thế tóc đen linh thảo, được hay không Lạc Tịch Nhi ngây người. Vật nhỏ này, thế mà còn biết tu sĩ có lẫn nhau trao đổi đồ vật truyền thống nghĩ đến những cái kia để nàng được ích lợi vô cùng cái gọi là nước mắt hỏa tinh, Lạc Tịch Nhi quá muốn đáp ứng, khổ Lư Duyệt không được Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi liền phản đối, phao phao. Nam tử hán đại trượng phu, mới đáp ứng chuyện của người ta, sao có thể tại một hơi trong lúc đó, liền đổi ý đâu phao phao chố mắt, hắn lu cờ na ho đáp ứng rõ ràng là cái hố, không phải buộc hắn nhảy cần phản bác, rồi lại vô ý thức. Cảm thấy, người nào đó tình huống hiện tại không đúng, nộ nhỡ vốn là có tổn thương, nộ nhỡ lại rót làm sao bây giờ phao phao phát hiện hắn không đánh cược nổi, chỉ có thể trong lòng bi phẫn, Phi Huyên cùng Lư Duyệt đều quá xấu, nam tử hắn đại trượng phu vật này, cách hắn còn may xa thật xa đâu. Sư phụ, ngài nhìn thấy không dạy tiểu hài tử thật sự là quá mệt mỏi. Lư Duyệt tiếp theo tại phao phao trong lòng đâm đau, ta quyết định cùng ngài học, đời này nếu như thu đồ, liền dùng linh thạch đập. Tu Ma, thân sinh trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng chuyện lúc trước lại diễn cảm giác. Chưa tới tuổi tác mà sinh tóc bạc tu sĩ, từ trước đến nay ít càng thêm ít. Y thì thủy chết yểu, Tu Ma một đêm đầu bạc, Lư Duyệt tuy rằng che giấu đến giống như không sơ hở, có thế hắn sống bao nhiêu năm chính mình nuôi hải tử cái gì tính tình. Hắn có thế không biết sao tốt tại thân sinh nhìn thoáng qua nhỏ phao phao, sâu cảm giác hắn là cái thông minh tiểu tử, biết giúp Lư Duyệt chuyển di nàng không muốn gặp người yếu ớt, dù là hiệp ước không bình đẳng cu nở dê nhận. Tiêu giao môn mấy ngày nay, không có chút nào yên ổn. Linh giới truyền thừa tin tức, cơ hồ khiến Hạ Du tức nổ phổi. Sư phụ của nàng, như vậy chết tại ma vực tu sĩ trong tay, sư muội những năm này, có gia thuộc về không được, khắp nơi trốn đông trốn tây. QNZ tất cả đều bái bọn họ ban tặng, hiện tại là bọn họ muốn cầu cùng liền có thể cầu hòa sao nàng kiệt lực tại mấy vị sư bá trước mặt du thuyết, thế nhưng là thân sinh sư bá bộ dạng, rõ ràng là quyết định chủ ý, muốn vì thiên hạ đại nghĩa, để sư muội lấy công đức tương trợ. Bằng cái gì Hạ Du hận thấu cái gọi là đại nghĩa, vì lẽ đó, nàng tại mấy vị sư bá trong trà, tất cả đều hạ tiêu linh tán, đem bọn hắn khốn tại đại điện, ai đến đều không ra. Chỉ cần sư ba không đi linh giới, Lư Duyệt tại không được đến tiêu giao minh xác tỏ vẻ lúc trước, vô luận như thế nào, cũng sẽ không vì kia cái gì phá đại nghĩa, uổng chú ý sư phụ nàng thời vũ chết. Thế nhưng là trưởng môn sư bá lại còn nói, sư phụ nàng không chết, lúc trước giả chết chỉ vì để tiêu giao bình an theo linh giới rời khỏi Hạ Du ngồi tại ưu ẩm ướt hình đường trong lao, rất muốn khóc mười mấy năm qua, nàng có nhiều cố gắng á đừng khóc tang nghiêm mặt. Quản Nhi mang theo hộp cơm ngồi vào cửa nhà lao trước, chúng ta một đám người, mới bị ngươi hù chết được rồi cái này toàn cơ bắp ra hỏa, thế mà cầm tiêu linh tán, hướng sư bá sư phụ bọn họ động thủ, nàng lúc ấy nghe nói thời điểm, thật muốn cho nàng quỷ A Hạ Du bước bước mặt, không muốn xem nàng. Tới tới tới, thời vũ sư thúc không chết không phải chuyện tốt sao Quản Nhi mang sang bốn đồ ăn một che nở canh, còn có một bình nhỏ linh tiểu, suy nghĩ một chút Lư Duyệt, ngươi liền sẽ không khó chịu như vậy. Hạ Du giật nhẹ khoe miệng, đến cùng tiếp nhận nàng đưa tới đũa. Nhìn xem, vừa so sánh, ngươi liền thoải mái hơn. Hạ Du tức giận đến nghĩ nga đũa. Mọi người chúng ta khoảng thời gian này, đều đang liều mạng tu luyện, thế nhưng là ngươi xem một chút Lư Duyệt tiến bộ, liền biết, nàng so với chúng ta tất cả mọi người liều đến nhiều. Quản Nhi thở dài, biết chân tướng, ta cũng hoài nghi, nàng có thể hay không thổ huyết. Đám người bọn họ, bị sư phụ thân sinh chơi đến xoay quanh, kỳ thật cu nở dê không cái gì, không phải liền là chịu khổ một chút, nhiều tu luyện chút thời gian sao thế nhưng là Lư Duyệt đâu mười mấy năm qua, nàng một người ở bên ngoài, thời gian là thế nào qua ngươi cũng không phải không biết, cốc lệnh tắc đều bị nàng lan đến gần lôi thương, đoạn thời gian trước, nàng hôn hỏa, lại suýt chút nữa tát. Hạ Du không nói gì ăn chính nàng. Hạ Du, ta cho ngươi biết A Muội Tông kỳ thật đã sớm đang hoài nghi cái kia khắp nơi giết ma vực hóa thần nữ tu, là thời vũ sư thúc. Quản Nhi bạo xuất tới tin tức này, để Hạ Du giận dữ dưới, trực tiếp đem một bát canh bưng lên đến, một cái rội đi qua. Uy uy cút mang theo ngươi đồ ăn, mang theo ngươi tất cả mọi thứ, tất cả đều cút cho ta mấy tên khốn kiếp này, tin tức đều linh thông, đều có hoài nghi, nhưng cho tới bây giờ không cùng với nàng thông qua khí, nếu không... Nàng về phần dưới tiêu linh tán sao 10 năm địa lao đầu. Các ngươi đều là có thế chứng, chỉ một mình ta là đồ đần. Hạ Du trong thanh âm, đều mang theo tiếng khóc, biết rất rõ ràng, ta không muốn sư bá đi lên bức Lư Duyệt vì đại nghĩa, các ngươi cu nở dê không cho ta lộ hàng lời nói. Nhảy ở một bên, xối thành rơi canh gà Quản Nhi, trong lúc nhất thời, dở khóc dở cười. Cái này toàn cơ bắp, nàng muốn làm sao lộ lời nói ai chưa có xác định chuyện. Nàng dám nói với nàng sao nói ra, nộ nhỡ không phải, để nàng đau lòng thêm nữa sao cút cuộn cuộn, đều cút xa một chút cho ta lại không muốn các ngươi đến xem. Hạ Du bi phẫn, tột đỉnh. Nàng nghiên cứu qua cái kia vô danh nữ tu vết kiếm, thậm chí có một lần, bao vây chặn đánh ma vực hóa thần thời điểm, còn xa xa thấy qua nàng, thế nhưng là sư phụ liền có thể nhẫn tâm, một ánh mắt cu nở dê không cho nàng. Mấy ngày nay, còn kích động thành dạng này, quản nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoài. Hình đường bên ngoài, Phương Thành tự nhìn nàng dáng vẻ chật vật, nếu không phải địa điểm không đúng, nếu không phải thời gian không đúng, kém chút liền phun bật cười. Quản nhi hung hăng lườm hắn một cái, hướng trở lấy Tô Đạm Thủy nói, còn thương tâm lắm đâu. Tô Đạm Thủy khỏe miệng có quắp rút. Cùng nhau lớn lên sư muội, thế mà đem Tiêu Linh Tán, xuống đến trong nước trả đối phó sư bá bọn họ, nàng còn có thể nói cái gì nếu như không phạt kia là căn bản không thể nào. Nhìn xem ngươi bộ dáng gì không thể đánh Lý Hảo trở ra A Quản Ni nằm khu nở dê trúng đạn, nàng bị dầu canh cho dội cho, chỉ dùng tịnh trần thuật, cảm giác trên thân dính được hoảng. Thế nhưng là sư tỷ nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể hướng trên người mình chào hỏi tịnh trần thuật. Đi thôi, Tô Đạm Thủy thở dài, ngày mai, đến phiên Trần Kính tới khuyên đi. Trần Kính gật đầu, hắn kỳ thật đối Hạ Du ôm 12 vạn phần đồng tình. Dưới tình huống đó, lại không thể làm bị thương sư bá bọn họ. Dùng Tiêu Linh Tán, đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Mai Chi nhìn thấy, lắp bắp đi vào đồ đệ, liền biết, nàng lại muốn nói cái gì. Ai ngờ lần này, Tô Đạm Thủy ngược lại là không cầu tình, ôm lấy nàng cánh tay thời điểm, dị thường lấy lòng. Sư phụ, thời vũ sư thúc lu cờ na ho xuất quan A Hạ Du hiện tại thật đáng thương. Sư thúc nếu như xuất quan, đi xem một chút nàng, nàng khẳng định lập tức liền có thể tốt rồi. Mai Chi. Sư phụ Tô Đạm Thủy dùng sức rung cánh tay của nàng, hiện tại lưu duyệt sự tình giải quyết, nếu như sư thúc biết, có lẽ một cái cao hứng, xung quanh đều thuận lợi chút đâu. À đây cũng là cái ý đồ không tồi. Mai Chi biết rõ nhà mình sư muội yêu thương lưu duyệt tìm, nếu như biết, tiểu nha đầu không cờ ân nở tiếp tu cờ trốn đông trốn tây, có thế quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời, mà không bị người của ma vực truy sát, hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Vượt qua ải thời điểm, nếu như tim có lo lắng, kiểu gì cũng sẽ kém như vậy điểm hậu kình. Sư phụ Tô Đạm Thủy kéo dài âm điệu, để Mai Chi đau răng, biết, bất quá ta cũng không biết ngươi sư thúc ở đâu bế quan, chờ ngươi thân sinh sư bá trở lại hăng nói đi. Tô Đạm Thủy không nói gì. Thế mà ngay cả sư phụ cũng không biết sư thúc ở đâu bế quan, có thể thấy được thân sinh sư bá dưới bản cờ này, sâu bao nhiêu áo. Để nàng ăn chút đau khổ cũng tốt. Mai Chi đánh xuống đồ đệ tay, lá gan đổ lớn, lại dám trộm ta Tiêu Linh Tán, sau đó xuống đến trên người ta, không lột da của nàng, hừ hừ, nàng hiện tại tính tình, đã trở nên không biết tốt bao nhiêu. Nếu như 200 năm trước, phạm đến tay, tuyệt đối lột một lớp da. Thân sinh sư bá ít nhất phải một tháng. Tô Đạm Thủy đang muốn nói thân sinh khả năng trở về rất trễ thời điểm, liền cảm giác một đường vô song kiếm khí chém ngang tiêu dao trên không. Lời còn chưa dứt. Nàng liền cùng Mai Chi lao nhanh ra ngoài. Giờ này ngày này, còn có người nào, có thế như vậy, như thế khiêu khích tiêu giao môn uy nghiêm tu ma hư ảnh xuất hiện tại tiêu giao trên không, hắn hóa thần trở về, đương nhiên phải cho nhà mình tông môn chống đỡ chỗ rửa cái, sở hữu kết đan ở trên tu sĩ, đều cảm nhận được cái kia đạo vô song kiếm khí, hóa thần uy nghiêm, cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Hóa thần tinh quân tu ma là tu ma hóa thần nhà tiêu giao phường thị ở đây làm ăn từng cái thương gia, mỗi tông đóng giữ, tức cao hứng, lại đối tiêu giao môn dâng lên một luồng như thế nào cu nở dê tiêu không đi ghen tị. Khí tật hóa thần, tu ma hóa thần, đã từng thế hệ trước, trừ đầu nhập ma môn, kết quả lại vì hộ nhà mình đệ tử, mà cùng địch hiệp vong tư nguyên chân nhân, tất cả đều tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Mà bọn họ hậu bối đệ tử, từng cái, chính đuổi sát cước bộ của bọn hắn. Tiêu giao nhất thời điểm cực thịnh, có lẽ đã đến gần. Đương đương đương tập hợp đệ tử lật trời chuông tại thời gian qua đi bao nhiêu năm về sau, lại vang lên. Tiêu giao nhà mình thịnh hội, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi tự nhiên không tốt tham gia, các nàng sớm theo phi thuyền xuống, cùng phường thị đám người đồng dạng, xa xa nhìn lại. Lư Duyệt trở về tin tức, không cần bao lâu thời gian, liền sẽ truyền khắp thiên hạ, có lẽ qua không được bao lâu. Cốc gia liền sẽ người tới. Cốc lệnh tắc trong lòng run lên, đi thôi, Lạc Tịch Nhi giữ chặt nàng. Lư Duyệt bộ dáng bây giờ, quá không đúng. Cốc gia vận khí tốt, có thể sẽ từ đây gà chó lên trời. Thế nhưng là vận khí không tốt, có lẽ không còn một ngống hai thứ này đều thái cực bưng. Nàng biết cốc lệnh tắc không chịu nổi. Lần này, ngươi liền lấy ra nguyên anh lão tổ uy nghiêm, đem không an phận, tất cả đều đánh xuống, cũng không thể lại dinh dính cháo. Sẽ không. Mượn vận phù biến thành hai đời ấn, mặc kệ nó như thế nào biến, tóm lại tiền thân là mượn vận phù là được rồi. Lư Duyệt có thể bỏ qua chết sớm nương cùng cha, không phải nàng có nhiều độc tình, mà là nàng tìm không ra bọn họ, nhưng cốc gia khác biệt, nếu như lúc này tiến lên trước, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Độ tiên phong quảng trường, trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Lư Duyệt biết đây là sư phụ cùng Phượng Cẩn, tự thành cưới về sau, lần thứ nhất về tông môn. Y dì thủy sư nương ngã xuống, hiện tại, nàng lại lấy một loại khác thân phận trở về, đủ đồng sinh sư bá, mai chi sư bá bọn họ bận bịu một đoạn. Nghe phía bên ngoài đều bái kiến xong, nàng mới ngồi phương pháp ghế dựa theo phi thuyền trên bay xuống. Lư Duyệt bái kiến đồng sinh sư bá, mai chi sư bá, hồng sướng sư bá bái kiến mỗi vị sư huynh sư tỷ chợt vừa thấy được, lại ngồi trên ghế, hình như bị thương không thể bước đi Lư Duyệt, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tô Đạm Thủy bọn họ tham gia linh giới biên cảnh chiến, mới trôi qua bao lâu a, rõ ràng nàng đều lợi hại như vậy, rõ ràng ma vực ma chủ đều muốn cầu đến trên đầu nàng, còn có người nào, có thế như vậy làm bị thương nàng mai chi ném không quen Phượng Cẩn, vội bước lên trước, chuyện gì xảy ra, nàng ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên, Lư Duyệt bị thương chưa lâu. Cái này cũng mà thôi, trên đầu nàng tung bay mấy cây tóc trắng là chuyện gì xảy ra, ta không may thôi, Lư Duyệt giơ lên khuôn mặt tươi cười, sư bá, ta kém chút liền chết đâu, ngại nhưng phải cho ta kiếm một ít đồ tốt, bổ một chút mai chi vốn có mọi loại lo lắng, bởi vì nàng câu này muốn chỗ tốt lời nói, cho làm cho lên không được dưới không được. Nàng mặc kệ cái này chỉ biết báo tin vui, theo không báo tin giữ nha đầu, trực tiếp ngồi xổm xuống, tự mình kiểm tra đưa nở dê sứ bá, quay đầu lại cha đi, ta nếm qua đang dược, thật không có chuyện gì, mai chi không phải có thế để ý đến nàng người, xốc lên pháp bảo, để rất nhiều người đều đấm mắt. Đầu gối trở xuống, hai chân trên trói tất cả đều là băng vải, hơn nữa thật nhiều địa phương, còn tại dưới máu. Cái này mai chi hít vào một hơi, ai làm sư bá đừng để ta nhìn thấy, ta sẽ đau khóc. Lư Duyệt nhắm mắt lại, nhìn không thấy có thể nhịn, nhìn thấy, thật đau quá a, tiểu nha đầu hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi, lại thêm, kia mấy cây sáng ngời tóc trắng, mai chi rốt cuộc giúp nàng che, là người của ma vực đổi ý sao, không phải Lư Duyệt cũng không muốn phá hư, Phượng Cẩn cùng các sư bá chữa trị quan hệ thời gian tốt nhất, sư bá, chuyện này, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng, ngài đến hỏi Phượng Cẩn sư nương đi, ta mệt mỏi quá, để Tô sư tỷ hỗ trợ đổi một chút thuốc, các loại. Để ta nghỉ ngơi tốt, lại đến nói chuyện được không bị tiểu nha đầu bắt tay, còn có nàng khẩn cầu chiếu cô Phượng Cẩn ánh mắt, mai chi cũng không phải mù lòa. Chỉ là nàng còn có chút quá tải, đã từng y lìa thủy, biến thành người ta Phượng Cẩn, còn đem nhà nàng ngốc sư đệ mang đi. Khúc Đạm Thủy, thật tốt giúp ngươi sư muội một lần nữa bôi thuốc. Mai Chi đứng lên, Phượng Cẩn, ngươi nếu biết Lư Duyệt chuyện, liền theo chúng ta thật tốt nói một chút đi. Tốt, Phượng Cẩn mỉm cười, này vị sư tỷ lo lắng Lư Duyệt bộ dạng, tuyệt đối là thật lòng, làm người lại thế nào cu nở dê sẽ không quá kém. Đã vì tu ma tới tiêu giao môn, nàng kỳ thật liền làm xong hết thể dự tính xấu nhất, sư huynh, sư tỷ trước hết mời chưa xong còn tiếp.